Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, đã lâu không gặp. Luân Đôn, Tây Nguyên năm thế kỷ Luân Đôn còn không phải tương lai cái kia phát đạt quốc tế đại đô thị. Mặc dù bởi vì lúc trước Rome người đến, nơi này xây dựng cao cao tường thành cùng tòa thành. Bất quá cái kia dù sao đã qua tốt 200-300 năm. Lúc này Luân Đôn, đối với cái khác chư vương lãnh địa cũng không có cái gì sáng chói địa phương. Thậm chí bởi vì Uther Pendragon qua đời, không có quốc vương lãnh đạo, nơi đây suy bại không ít. Bất quá, mặc dù Uther Pendragon đã chết, nhưng các nơi lãnh chúa đều không có xâm chiếm nơi đây. Bởi vì truyền thuyết kia bên trong tất nhiên sẽ tuyển ra chân chính vương giả Caliburn. Ngay ở chỗ này, thành trấn hôm nay lộ ra có chút náo nhiệt, bởi vì cái kia tuấn Mỹ đại ma pháp sư Merlin đến. Vị kia tại giáo đường mộ viên rộng rãi trên bãi cỏ Caliburn. Chung quanh không dùng cái gì tường vây bảo vệ, tự nhiên cũng không có cái gì gác cổng. Đây là vì để tất cả mọi người đều có cơ hội đi thử một lần mình có thể hay không bị cái kia vương tuyển chi kiếm chọn chúng. Hôm nay đã có mấy người thử qua, bọn họ đều là nhìn qua phi thường lợi hại kỵ sĩ. Tại trước kia, còn có rất nhiều bình dân đến thử thời vận. Bất quá đã nhiều năm như vậy, nên tìm vận may bình dân đã tất cả đều chạm qua. Chỉ có những cái kia phương xa tới kỵ sĩ mới có thể tới đây tiến hành khảo thí. Về phần phương xa tới bình dân, lúc này bình dân nhưng không có viễn đồ lữ hành năng lực. Nhìn xem một cái kia cái đầy cõi lòng mong đợi kỵ sĩ đại nhân tại cái kia Caliburn trước gặp phải ngăn trở, những cái kia bình dân nhìn xem có chút vui cười. Đối với những này cường hoành kỵ sĩ, bọn hắn là không dám đối kháng. Bất quá xem bọn hắn kinh ngạc cũng ở trong lòng vui vui mừng mừng vẫn là không có vấn đề. Này lúc, đứng tại cái kia Caliburn trước mặt là một cái nhìn qua giống như tiểu cô nương gia hỏa. Tuổi tác không lớn, cái tuổi này nam hài nếu như hình dạng tuấn Mỹ một chút thật là thư hùng chớ phân biệt. Cho nên người chung quanh cũng không xác định đây có phải hay không là thật sự là một cái tiểu nữ. Hài. Bất quá, coi như không phải một cái tiểu nữ hài, kia tuổi cũng quá nhỏ a. Nếu như vậy tiểu hài bị Caliburn chọn chúng, những cái kia chờ mong vương sinh ra người, trong lòng tất nhiên sẽ đối quốc gia này tương lai mà lo lắng. Nhưng mà, mặc dù rất nhiều nhân lý trí bên trên cảm giác tiểu gia hỏa này hẳn là sẽ không được tuyển chọn. Nhưng là, không biết vì cái gì, người chung quanh đều không kiềm hãm được yên tĩnh trở lại. Mà vừa lúc này, cách đó không xa đứng ngoài quan sát Merlin đột nhiên sửng sốt một chút. Ân, vừa mới xảy ra chuyện gì? Merlin trong lòng kinh nghi. Hắn không xác định vừa rồi đến cùng là có chỗ nào không đúng. Nhưng là, hắn có thể cảm giác được một loại biến hóa kỳ diệu. Giống như toàn bộ thế giới đều có chút không giống. Mà sự biến hóa kia trung tâm, chính là trước mắt đang muốn rút ra Caliburn Artoria. Tại Merlin còn không có hiểu rõ thời điểm, Caliburn thiếu nữ trước mặt đã vươn tay, bắt lấy vương tuyển chi kiếm. Vụt, mũi kiếm cùng bệ đá ma sát, tỏa ra mỹ lệ hỏa hoa. Người chung quanh ngây ngẩn cả người, bọn hắn ngơ ngác nhìn cái kia bị Artoria nắm trong tay thánh kiếm. Hơn nửa ngày mới phản ứng được Caliburn bị rút ra. Vương tuyển chi kiếm đã chọn lựa vị kia tân vương. Cách đó không xa, Artoria nghĩa huynh gai tước sĩ sụ mặt nhìn xem một màn này. Sau đó tựa như nhìn thấy cái gì không đành lòng nhìn thẳng thảm kịch bình thường nhắm mắt lại. Cuối cùng, hắn âm thầm thở dài. Một cước triệt thoái phía sau. Cúi đầu lấy một chân quỳ xuống. Người chung quanh gặp này cũng đều phản ứng lại, theo sát lấy quỳ xuống. Bọn hắn kích động hô hoán, tân vương căn cứ tiên đoán ra đời, mà cũng tất nhiên sẽ căn cứ trong dự ngôn như thế dẫn đầu quốc gia này đi hướng phồn vinh cường thịnh. Tolia nhìn trong tay tất thắng hoàng kim chi kiếm, nhìn xem chung quanh một vòng quỳ trên mặt đất dân chúng. Nguyên bản băng lãnh biểu lộ rốt cục không che giấu được kích động trong lòng, lộ ra một vòng tiếu dung. Đứng lên a, nàng đối người chung quanh như thế nói ra, giọng nói kia bên trong vậy mà không tự kìm hãm được mang theo một điểm ôn nhu. Cái này khiến âm thầm quan sát nơi đây Tosaka Jin cùng Modred đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Bất quá Ngưu Khôi cùng Alia không có, Tosaka Jin các nàng chỉ là hiểu rõ Tolia biểu tượng, mà liền nhìn cùng Alia thì là hiểu rõ Tolia thực tình. Nàng là ngạo mạn, lãnh khốc, tàn nhẫn, nhưng là không hề chỉ có những này, nàng cũng có mình ôn nhu. Tỷ như đối đãi Modred thời điểm, tỷ như đối đãi quốc gia mình cùng con dân thời điểm, tỷ như đối đãi Ngưu Khôi thời điểm, những người kia đứng lên, bình dân tâm thần bất định, ánh mắt mong đợi, kỵ sĩ kích động, ánh mắt nóng bỏng, hết thảy đều như là ngày đó giống như đúc. Tolia nhìn một vòng, sau đó quay đầu nhìn một chút mình bên người cái kia bệ đá. Nàng giơ tay lên đem ma lực rót vào trong đó, cùng trong bệ đá bộ ma lực tiến hành câu thông hô ứng. Tiếp lấy cái kia bệ đá ngay tại một mảnh hào quang bảy màu bên trong biến thành một cái vỏ kiếm. Cùng Avalon vỏ kiếm tương tự hình dạng cùng phối màu, bất quá hoa văn có chút khác biệt. Có thể cố định hoàng kim thánh kiếm bệ đá, tự nhiên cũng không phải đá bình thường. Mặc dù so ra kém Avalon, nhưng là cái kia gần như không thể phá hủy thuộc tính, cũng đủ để cho nó có rất lớn tác dụng. Nói thí dụ như trong chiến đấu hóa thành vô cùng kiên cố tấm chắn loại hình, mà xem như thời gian dài chứa đựng hoàng kim thánh kiếm vật chứa, nó bản thân cũng có một loại nào đó đối vương cường hóa quang hoàn. Nếu như dùng Đông Phương lời mà nói, như vậy thì là đối phương chiều khí vận có ổn định hiệu quả. Vương tuyển chi kiếm bị rút ra, toàn bộ Luân Đôn người không đến nửa ngày liền biết tất cả tin tức này. Về sau liền là hội kiến các phương quý tộc, cái kia là một đám ngư long hỗn tạp ra hỏa, đem liên hệ quý tộc cùng an bài gặp mặt sự tình giao cho nghĩa huynh gai về sau. Tolia đi tới một chỗ trên tường thành, nhìn xuống cái thành phố này, từ vừa mới ngươi liền nãy giờ không nói gì, đang suy nghĩ gì sự tình? Tolia không quay đầu lại, lại là đối lấy sau lưng Merlin nói xong, ân, ta cũng không biết, chỉ là luôn cảm giác có chút không thích hợp. Merlin chống pháp trượng, biểu lộ vẫn là một mặt suy tư. Thì ra là thế, Tolia nhẹ gật đầu. Lại nhìn một sẽ cái thành phố này cảnh sắc về sau, Tolia còn nói đến, đúng, có một câu hướng nói sao? Cái gì? Merlin vẫn còn đang suy tư đo lường tính toán lấy trong lòng mình cảm giác được dị dạng là tới từ nơi nào, nghe được Atoria còn có chút ngây người. Đã lâu không gặp, Merlin, Tolia nhàn nhạt nói đến. Đã lâu không gặp, rõ ràng Merlin vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bất quá, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ngươi, chẳng lẽ? Merlin mở to hai mắt nhìn. Bình thường cái kia vẫn luôn là cười híp mắt biểu lộ, này lúc thì là hoàn toàn biến thành chấn kinh. Đối mặt Merlin chấn kinh, Tolia vểnh lên khóe miệng, sau đó cũng không có trả lời. Nàng vẫn như cũ nhìn trước mắt cái này thành chấn, hai mắt hơi có chút mê ly. Cái này là bao nhiêu lần xuất hiện tại nàng trong mộng cảnh sắc a? Hiện tại, nàng rốt cục trở về. Ta trở về, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục